Đồ điên, chương 58-2, góc truyện audio.com. Kể từ ngày hôm đó ăn không ăn uống gì cả đều tự nhốt mình trong phòng. Một năm sau, thời gian cứ thế mà trôi đi, mọi thứ có lẽ chỉ còn là quá khứ. Hắn lúc này, trở nên khá hơn, một năm rồi, có lẽ hắn cũng đã có những thay đổi nhất định. Một năm rồi, đáng lẽ hắn đã có gia đình riêng. Nhưng hai ngày trước, một người khiến hắn nhớ về nó. Một người đã xuất hiện ở trung tâm thương mại. Một người mà khiến hắn không thể quên. Hai ngày trước, tiên, 8:30 tối anh sẽ có một tiết mục ở trung tâm thương mại. Hắn thở dài, rồi bước vào phòng tắm, xả nước, một lát ở trung tâm thương mại. Tối nay trung tâm thương mại Ray đang rất đông người. Có thể là vì sự trở lại của tiên, chàng ca sĩ tài năng sau một năm vắng bóng, tiếng chàng MC trên sân khấu vang vọng khắp trung tâm đó. Hắn bước ra từ chiếc xe hơi đó, từ từ tiến vào sân khấu, tiếng các fan cũng theo từng bước chân của hắn. Sau khi trình bày xong tiết mục của mình, hắn bước vào sau sân khấu, ngồi xuống ghế và uống một chai nước. Chương trình tiếp theo của em là lên sóng. Chương trình Leo, hắn không để ý mà đội một cái mũ lên đầu và đeo kính râm hiệu Chrome hat. Em sẽ ra ngoài một chút, em định đi đâu, lát nữa. Chưa kịp để chị quản lý nói thêm hắn bước đi, chị cứ yên tâm đi, em sẽ về đúng giờ mà. Lúc đi hắn không quên quay lại và tặng chị quản lý một nụ hôn gió khiến chị ta đỏ bừng mặt. Ra khỏi đó, hắn chạy thật nhanh và trong đầu không ngừng suy nghĩ. Rõ ràng lúc đó, hắn chạy quanh khu thương mại để tìm kiếm gương mặt đó. Và, cô gái có dáng đứng mảnh mai kia, đang ở đó, cô gái đó, có một mái tóc dài, khiến ai cũng mơ ước. Cô gái đó, thật đặc biệt, hắn chạy lại phía đó, ôm chầm lấy cô gái. Cô gái ngạc nhiên sững sờ. Anh, Jen, đúng là em rồi, cô gái đẩy vội hắn ra quát. Anh là ai thế hả? Đồ vô duyên kia, đúng là cái tính cách này rồi. Nói rồi, hắn lại tiếp tục ôm chầm lấy cô gái đó. Lúc này như không kiềm được cơn giận cô gái đó đẩy mạnh hắn ra. Anh bị điên à, anh là ai? Cô, không phải Jen sao? Jen, cô ta suy nghĩ một hồi rồi nhìn hắn. Tôi là Lai, Lai sao? Hắn thất vọng bỏ về. Lai chạy tới ôm lấy tay hắn. Lâu lắm mới gặp anh. Hắn đẩy tay Lai ra. Tôi nghĩ thế này sẽ thoải mái hơn. Cách chương.